Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 675, tiệc tùng kết thúc. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Makishima Saori có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Makishima Saori cũng không nhìn thấy Eriri giơ lên hai cái trên điện thoại di động đều biểu hiện là vật gì, cho nên chỉ có thể nhìn thấy tại Eriri giơ tay lên cơ về sau. Vì Han Yu biểu hiện ra dáng vẻ bứt rứt bất an mà cảm thấy hiếu kỳ. Chính ngươi nhìn một chút liền biết. Eriri nghe được Makishima Saori tra hỏi về sau, tức giận đem Han Yu điện thoại đưa cho đối phương. Cái kia, Han Yu nhìn thấy Eriri cử động sau nghĩ đến đem điện thoại di động của mình cầm về. Đáng tiếc bị đối phương chừng mắt liếc sau cũng không có có ý tốt lại đưa tay. Là cái gì? Makishima Saori tiếp nhận điện thoại về sau, tại sổ truyền tin giao diện nhìn một chút, lập tức liền cùng Eriri đồng dạng phát hiện vấn đề. Thế là liền tìm một chút chính mình cùng hai cái muốn tốt bằng hữu danh tự. Cũng may bởi vì Makishima Saori cùng Kuroneko trước kia cũng không chút đối với Han Yu không dễ chịu. Cho nên Han Yu tại sổ truyền tin bên trên là dùng trạch nữ Saori đến đối ứng Makishima Saori. Mà Kuroneko chính là Kuroneko. Bản thân liền là ngoại hiệu Han Yu cũng liền lười nhác đổi tên. Bất quá Kusaka Kirino, Makishima Saori tìm nửa ngày cũng không tìm được đến cùng là cái kia ngoại hiệu. Cho nên liền có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi. Han Yu-kun, người đem Kirino gọi thành cái gì rồi? Ngạch, cái kia không có gì. Người không cần để ý, nghe được Makishima Saori tra hỏi. Han Yu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngượng ngùng nói một tiếng sau vừa muốn đem điện thoại muốn trở về. Bất quá lúc này có Eriri chỗ dựa. Mà lại bản thân cũng là hiếu kỳ tràn đầy Makishima Saori cũng không có nắm tay cơ trả lại cho Han Yu. Ý tứ, tựa hồ muốn Han Yu nói ra đáp án mới bằng lòng. Cho nên không có cách nào tình huống dưới. Han Yu đành phải đem Kusaka Kirino tại điện thoại di động của mình sổ truyền tin bên trong ngoại hiệu nói ra, cái kia, hẳn là dám thúi học sinh cấp 2. Phốc xích, nghe được Han Yu cho Kusaka Kirino lấy ngoại hiệu. Về sau, Makishima Saori một cái nhịn không được, trực tiếp bật cười. Sau đó tiếp lấy liền hết sức vui mừng đưa điện thoại di động trả lại cho Han Yu. Hừ. Ngươi liền không có ý định cho chúng ta giải thích một chút. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, Eriri gặp Makishima Saori cũng minh bạch cái chuyện gì xảy ra về sau. Liền một mặt bất mãn nhìn xem Han Yu. Muốn hắn cho cái giải thích. Cái kia, cái này, mới vừa đem điện thoại di động của mình thu hồi Han Yu. Nhìn một chút điện thoại giao diện bên trên đồ vật. Phi thường cười cười xấu hổ về sau, kiên trì bắt đầu cùng Eriri kéo lên chuyện ma quỷ cái kia. Tất cả mọi người là bằng hữu nha, cho nên có cái ngoại hiệu cái gì, xem ra tương đối thân thiết nha. Hắc hắc, hắc ngươi cái đại đầu quỷ, ai cho phép ngươi dùng xong đuôi ngựa ngạo kiều chỉ thay ta. Eriri nhìn xem Han Yu tiện hề hề dáng, vẻ tức giận đến liền nắm lấy bên trên gối đầu hướng Han Yu ném tới. Vậy ai cho phép ngươi nhìn lén điện thoại di động ta sổ truyền tin a? Ngươi lúc này xâm phạm cá nhân ta tư ẩn. Han Yu tay mắt lanh lẹ đem ném qua tới gối đầu một thanh. Sau khi nhận được hỏi ngược lại. Bởi vì Han Yu căn cứ từ mình kinh nghiệm biết. Nếu như mình nếu là một mực sợ đi xuống Eriri khẳng định hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên liền phản thủ làm công hướng Eriri làm khó dễ. Ngươi, ta không cẩn thận đè vào trang chủ đi. Muốn tìm Ayase điện thoại tự nhiên muốn tiến vào sổ truyền tin bên trong nhìn một chút. Nói đến, vậy mà để người ta Ayase tiểu thiên sứ. Ngươi cũng quá không muốn mặt a. Nhân gia vẫn chỉ là cái học sinh cấp 2A. Biến thái, nghe được Han Yu lời nói về sau. Eriri theo bản năng vì chính mình trộm lật Han Yu sổ truyền tin hành vi xấu hổ một chút. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng đuổi theo Han Yu lấy ngoại hiệu vấn đề hỏi tiếp. Ta trước đó cảm thấy nhân gia tính cách tốt, cho nên để người ta tiểu thiên sứ không được sao? Ngươi có ý kiến gì? Aragaki Ayase tiểu thiên sứ ngoại hiệu bị Eriri báo ra đến về sau. Hanyu theo bản năng hướng một bên Makishima Saori nhìn thoáng qua. Thấy đối phương không có gì đặc biệt phản ứng sau cũng là mặt mo đỏ ửng. Phi thường lúng túng hô. Hừ, ngươi chính là không biết xấu hổ. Biến thái, ngươi vẫn là cái cuồng nhìn lén đâu. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta lặp lại lần nữa thế nào? Cuồng nhìn lén, hỗn đản, ngươi mới là cuồng nhìn lén. Ngươi cũng nhìn trộm ta mấy lần. Lại có mặt nói như vậy ta. Cùng Han Yu ầm ĩ lên Eriri. Tại Han Yu ngôn ngữ kích thích dưới cũng có chút đã mất đi lý trí. Không riêng không để ý hướng Han Yu mắng. Kết quả bại lộ một chút tương đối vi diệu sự tình. Ta lúc nào nhìn trộm. Ta cũng không phải cố ý. Ta là không cẩn thận đụng phải loại tình huống kia có được hay không? Mắt thấy Eriri cũng bắt đầu tự bạo. Han Yu lập tức liền luống cuống. Một bên giải thích một bên điên cuồng hướng Eriri nháy mắt. Ý đồ làm cho đối phương tỉnh táo một chút. Minh bạch bên cạnh còn có cái Makishima Saori đâu. Mà Makishima Saori đang nghe Eriri vạch trần ra đồ vật về sau. Lập tức kính mắt phụ thể. Cảm giác chính mình phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm sau liền sờ lên cằm. Một mặt ngoạn vị tại Han Yu cùng Makishima Saori ở giữa vừa đi vừa về quan sát. Ngạch, Eriri nhìn xem Han Yu điên cuồng nháy mắt sau sững sờ một chút. Sau đó liền phản ứng lại. Thế là Eriri kiên trì hướng Makishima Saori bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện ánh mắt của đối phương có chút vi diệu sau cũng có chút sụp đổ. Cả người đều không tốt. Cực độ xấu hổ không chỉ có để nàng toàn thân biến đỏ nóng lên. Còn để đầu óc của nàng biến thành trống rỗng. Khụ khụ, ngươi không cần để ý. Vừa rồi Eriri tức giận đến nói mê sảng đâu. Han Yu cũng bị Eriri làm cho lúng túng không thôi. Liền ho khan một chút sau kiên trì hướng Makishima Saori giải thích một chút. À, cái gì? Các ngươi mới vừa nói cái gì? Ta thất thần. Biến thành đại gia khuê tú Makishima Saori vô cùng rõ lý lẽ. Cho nên Han Yu giải thích một tiếng sau liền lập tức giả bộ như chính mình không nghe thấy. Bất quá bởi vì trong đầu đang tưởng tượng Han Yu nhìn trộm Eriri mà biến thành có chút đỏ vành tai. Bán nàng, bất quá giống như tâm loạn như ma Han Yu cùng Eriri cũng không có chú ý tới Makishima Saori vành tai. Tại Makishima Saori nói mình vừa rồi tại thất thần sau cũng là lừa mình dối người tin tưởng đối. Phương, từ đó thở dài một hơi. Bất quá trải qua như thế nháo trò. Eriri cũng không tâm tư tiếp tục cùng Han Yu dây dưa sổ truyền tin tên ý tứ. Dù sao xong đuôi ngựa ngạo kiều xưng hô thế này cũng không có cái gì dèm pha Eriri ý tứ. Chỉ bất quá Eriri không thích bị Han Yu xưng hô như vậy mà thôi. Mà lại cái kia đen dài thẳng xấu bụng nữ danh xưng. Eriri không cần nghĩ liền biết khẳng định là chỉ Kasumigaoka Utaha. Đối với xưng hô thế này Eriri cũng là tính toán phi thường hài lòng. Nếu như có thể càng ác thú vị một chút thì tốt hơn. Thế là Eriri ho khan một tiếng về sau. Liền nói với Han Yu. Khụ khụ. Tóm lại lần này ta liền tạm thời được rồi. Bất quá ngươi cho ta đem tên của ta đổi lại đến. Lần sau nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi loạn cho ta lấy ngoại hiệu. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Biết, biết. Ta hiện tại liền đổi. Han Yu cười khổ đáp ứng Eriri sau tiện tay đi sửa cải danh tự. Loại này cho người ta nhìn ảnh chụp. Kết quả nhân ra loạn hoạch nhìn thấy album ảnh cái khác ảnh chụp cảm giác để Han Yu cảm thấy vô. Cùng nhức cả trứng. Mà tại danh tự đổi tốt về sau. Han Yu cũng cầm điện thoại di động lên cho Eriri nhìn một chút về sau. Eriri mới hài lòng không truy cứu Han Yu trách nhiệm. Bất quá trải qua sổ truyền tin sự tình nháo trò. Ba người trong thời gian ngắn cũng mất tiếp tục thương thảo Kusaka Kirino chuyện tâm tư. Cho nên mọi người cùng nhau trở lại tiệc tùng hiện trường lẫn nhau ứng phó một chút khách nhân về. Sau, Đợi đến tiệc tùng kết thúc liền riêng phần mình cáo biệt trở về. Nữ nhi của ta nha. Hôm nay cùng Hanyu-kun chung đụng thế nào a? Sawamura Sayuri tại Hanyu rời đi về sau. Trước tiên liền tiến tới Eriri bên người hỏi. Bởi vì lúc trước có cái Makishima Saori tồn tại một mực đi theo Hanyu cùng Eriri. Sawamura Sayuri cũng là nhìn ở trong mắt. Gấp ở trong lòng. Vẫn tốt chứ. Eriri có chút bực bội qua loa một chút mẹ của mình về sau. Liền sững sờ nhìn xem Hanyu đi xa thân ảnh. Trong đầu thì là một mực hồi tưởng đến Hanyu trước đó nói qua một câu. Nếu như là ngươi, ta có thể suy tính một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.